trụ trì Thiên Tiền tự đời 109 ra mắt chư vị sư tổ. Bên cạnh vị cường giả cái thế này tổng cộng có 12 vị cường giả cái thế có khí tức kinh khủng gần sát với hắn, tăng nhân phía sau càng có số lượng nhiều hơn so với Cơ gia tổng cộng gần 100. Bất quá thánh đình còn có tứ đại nho môn thánh gia Khổng, Tằng, Nhan, Mạnh, trình thể thực lực so với Phật môn chỉ mạnh hơn chứ không kém. Vị cường giả cái thế Phật môn kia nói, bản tọa Kim Thai tôn giả, phong ấn Kiền Vũ Thánh Hoàng bày ra là do các ngươi phá vỡ. Độ Thiện đại sư cung kính trả lời, là do Thánh Hoàng bệ hạ thi triển cổ thần huyết tế đại pháp phá vỡ phong ấn, chúng ta chỉ tương trợ. Tốt, Phật môn chúng ta nhận ân huệ không thể không đền đáp. Nói xong, Kim Thai tôn giả nhấp tay, ném một viên đan dược lập lòe phát quang giống như ngọc thạch về phía Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, nói. Đây là ngọc tùy đan, có thể trợ giúp ngươi cấp tốc khôi phục thương thế, coi như tỏ lòng biết ơn đối với Thánh Hoàng các hạ. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu tiếp nhận ngọc tùy đan, không chút do dự trực tiếp nuốt vào bụng, nói. Đa tạ Kim Thai tôn, gocchuyenaudio.com, giả, ngọc tùy đan cực kỳ hiệu quả, sắc mặt của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chốc lát đã chuyển biến tốt đẹp, xem ra không bao lâu sau là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Cách chương.